cô bé ấy chính là Gracie. Nhưng tại sao thằng nhóc đó lại phải che giấu chứ? PS, vài bữa nữa S viết hát cách chương.